Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 911, phiên ngoại thiên, biến trắng thành đen 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt đảo qua trong tay chén thuốc liếc mắt. Mạc Liên Thành vừa định động thủ. Chờ một chút, lúc này, Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ lên tiếng. Đi tới bên cạnh hắn nói. Thành Thành, để cho ta tới đi. Để hắn một cái đại nam nhân. Một cái thuần gia môn. Khó xử một cái không có sức chống cự nữ nhân. Sợ là trên tâm lý có chút không qua được. Nhìn một cái, như vậy đẹp mắt mày kiếm đều nhăn lại tới. Mạc Liên Thành nhíu mày. Cổ quái hỏi, người muốn tới, có gì không thể. Khúc Đàn Nhi thoải mái tiến lên. Tiếp nhận chén thuốc, trực tiếp nắm chặt đoạn oánh cái cằm. Nhẹ giơ lên, mặc kệ đoạn oánh như thế nào phản kháng. 2-3 lần liền đem dược rót đi vào. Một giọt không dư thừa. Đem chén buông xuống. Nàng vỗ vỗ tay. Không cái gọi là nói. Giải quyết. Nhìn thời gian. Vài phút. Là rất nhanh đi qua. Đoạn oánh sắc mặt từ vừa mới táo bạo dần dần bình tĩnh. Con người cũng chậm chậm trầm tĩnh. Như một cái đầm sẽ không động nước hồ. Ngoài ý muốn. Nhìn lại không giống mê thất lý trí người. Chỉ là cảm giác làm cho người cảm thấy có chút không được cân đối. Mạc Liên Thành đem trong phòng ánh đèn điều tối. Nhìn như vậy đi xuống. Đoạn oánh liền bình thường nhiều lắm. Còn bên cạnh đoạn oánh phụ thân. Bên cạnh là càng ngày càng hồi hộp. Khúc Đàn Nhi cười híp mắt cầm điện thoại. Bắt đầu thưởng thức. Mở ra video quay chụp so một cái thủ thế. Đoạn Thiếu, được, có thể hỏi. Đoạn Lạc ra sân, tận lực dùng bình thường ngữ khí hỏi thăm. Oánh tỷ, trước một ngày ngươi tại sao phải cho ta vé mời? Ti A Uyển, đờ, ư ở C Cóp. Y tại, Ti A Uyển, T H I C, H Co D, E, N T, cho ngươi đi tham gia sinh nhật bữa tiệc. Đoạn Oánh tự hồ rất bình tĩnh mà trả lời. Có cái gì mục đích? Là ba ba gọi ta làm như vậy. Vậy người biết rõ hắn tại sao phải làm như vậy? Đương nhiên là, vì là giết ngươi. Ồ, có thể nói rõ chi tiết một chút a. Đoạn là con ngươi phức tạp. Có buông lỏng một hơi. Cũng có bi phẫn cùng tức giận. Chỉ là những này đều tạm thời để hắn ngột ngạt xuống tới. Hắn tiếp tục chậm rãi dẫn dắt đến nàng nói chuyện. Còn bên cạnh lý trí thanh tỉnh nào đó thúc thúc, mặt mo là một thanh một hắc, trên mặt thịt đều kích động đến đang run rẩy, hung hăng trừng mắt Đoạn Lạc bọn người, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng tiếc, tại lực lượng cường đại trước mặt, hắn muốn ngăn cản cũng ngăn cản không tới. Đoạn Oánh tại Đoạn Lạc hỏi thăm phía dưới, dần dần nói ra tới, nguyên lai trước hết thuê mướn sát thủ đến muốn Đoạn Lạc mệnh. Không phải Đoạn Oánh, mà là phụ thân nàng. Vừa mới bắt đầu nàng cũng không biết. Khi Đoạn Lạc lần thứ nhất xảy ra chuyện sau. Ngẫu nhiên cơ hội, nàng biết rõ chuyện này. Đồng thời tồn tư tâm. Nàng không có đem chuyện nào nói ra đi. Bởi vì Đoạn Lạc chết đối với nàng mà nói cũng có to lớn chỗ tốt. Chân tướng rõ ràng, kế tiếp, cũng không có vì vậy mà buông tha Đoạn Oánh phụ thân. Còn lại một bát dược, cũng cưỡng bức hắn uống hết. Cái này một cái buộc hắn uống sạch người không phải ai. Chính là tức giận Đoạn Lạc. Tuy nhiên sớm biết mình thúc thúc cùng đường tỷ muốn giết chính mình. Nhưng suy đoán Trung Hòa xác định sự thật sau là hoàn toàn khác biệt hai loại tâm cảnh. Trần tướng, càng đả thương người, đồng thời cũng từ nhà mình thân thúc thúc trong miệng, moi ra càng nhiều chi tiết. Bao quát, tối hôm qua trên biển ám sát, là thuê mướn tổ chức sát thủ thiết kế tỉ mỉ đi ra một hồi mưu sát. Mượn trên biển bữa tiệc cơ hội, lại đúng dịp dụng kế mưu muốn ngăn cản Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi leo lên du thuyền. Chỉ là bọn hắn không đi lên, tại cố định du thuyền bên trên muốn giết chết Đoạn Lạc liền dễ dàng hơn nhiều. Đồng thời... Nữ sát thủ cũng sớm nghĩ kỹ đường lui. Đắc thủ về sau sẽ nhanh chóng rời đi. có tư nhân du thuyền tiếp ứng. Đến lúc đó sẽ trực tiếp rời đi X thành phố. Chờ cảnh sát kịp phản ứng. Nghĩ cha cũng cha không ra người. Cách chương.